tao vẫn không bỏ qua cho mày chuyện mày đánh tao đâu. Nhưng tháng này tao xui lắm. Tao tạm thời ghi sổ cho mày. Chỉ cần mày còn hống hách với tao thì không chỉ dừng lại ở hai cái tát này không đâu, mày. Mày định làm gì tao? Tôi bật cười, làm gì? Tao làm gì được mày? Cùng lắm thì tiễn mày một đoạn trước thôi. Chà, chưa chồng mà chết thì gọi là trinh nữ à? Kim Chi hoảng loạn lùi về sau vài bước. Cô ta run rẩy chỉ về phía tôi, mày dám? Mày dám? Tôi tỏ vẻ đương nhiên, thì mày cứ thử đi. Thử coi tao nói thiệt hay là hù mày. Tao trở lại lần này. Nhất định không để bọn mày được yên. Liệu hồn, mày. Thấy cô ta kênh kiệu trở lại. Tôi liền vung tay muốn tát thì cô ta lại rụt cổ lùi về sau né tránh. Thấy cô ta sợ như vậy tôi cũng thôi không dây dưa nữa. Trước tiên thì cứ cảnh cáo một hai cái tát. Để xem xét tình hình thêm rồi tính tiếp. Nói gì thì nói. Kim Chi vẫn là cô út nhà hội đồng. Không phải nói muốn đánh là đánh. Muốn giết là giết. Tới cậu cả còn nể nang thương xót cho cô ta nữa kìa. Thở dài một hơi. Tôi xoa xoa cái tay của mình. Đúng là không quen hại người. Mới tát có mấy cái đã đau tay. Thiệt là cô út. Cô út. Nghe Vú Chín kêu. Tôi liền dừng chân lại xem là có chuyện gì. Trước mắt tôi. Vú Chín đang dắt một cô bé tầm 15-16 tuổi đi tới. Thấy tôi nhìn, Vú Chín liền nói, cô, sau này để con Thảo theo hầu cho cô. Nó là người mới, bà biểu nó tới hầu cô. Tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi nói, không cần đâu Vú. Con có bé nhỏ là được rồi mà. Vú Chín đẩy bé Thảo tới gần. Bà ấy nói, thì để hai đứa chỗ cô. Mời mốt cô gả về đây. Cũng cần có thêm người hầu mà. Cứ để con Thảo theo cô cho quen. Con nhỏ này cũng lanh lẹ lung lắm đa. Tôi nhìn sang bé Thảo. Trông mặt mũi cũng hiền lành dễ thương lắm. Thấy tôi nhìn. Nó liền cúi đầu chào hỏi. Cô út. Em chào cô út. Cô chào em. Vú Chín cười hề hề. Vậy thôi hai chủ tớ nói chuyện đi nghen. Tôi đi trước có chuyện. Vú Chín đi rồi. Tôi lại không biết nói gì. Đương lúc lúng túng thì bé Thảo liền cất tiếng nói trước. Những lời nó nói ra làm cho tim tôi đập loạn nhịp không thôi, cô út. Em là cậu cả sai biểu em tới hầu cô rồi phụ chuyện cho cô. Cô yên tâm ở em. Dừng một chút, nó lại nói, cậu cả biểu em nói lại với cô. Cậu vẫn khỏe, cậu biểu cô dáng giữ gìn sức khỏe. Có duyên ắt gặp lại. Có duyên ắt gặp lại. Có duyên ắt gặp lại. Cách chương.